Hừ, bản thánh chắc chắn để thiên đình hủy diệt. Đối phương khàn cả giọng gào thét. Hàn Tuyệt nhíu mày, khẩu khí thật lớn, hẳn là có lai lịch lớn. Hắn vội vàng xem xét Ác Lai Yêu Thánh tin tức. Ác Lai Yêu Thánh, Thái Ất Thiên Tiên cảnh trung kỳ, tiên giới một phương yêu thánh. Bởi vì ngươi ngăn cản hắn bắt lấy thiên địa chi tử, đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 5 sao, Hàn Tuyệt trong đầu toát ra hai chữ. Liền cái này, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.